Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 21, vài việc nhỏ. Góc truyện audio.com. Một hỏi, xin hỏi Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, hai anh nghĩ thế nào về vấn đề giả mô ê đáng xấu hổ? Phúc Hắc Trung Khuyển Công cười khinh thường, hừ, đó là vì mấy người đó không biết giả mô ê, không ăn được nho thì nói nho chua. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ thở dài một hơi, người có cái mặt xấu, muốn giả mô ê cũng không giả được. Hai, hỏi, thường xuyên có người nói Phúc Hắc Trung Khuyển Công không phúc hắc, vậy trong sinh hoạt thường nhật rốt cuộc Phúc Hắc Trung Khuyển Công có phúc hắc hay không vậy? Phúc Hắc Trung Khuyển Công, phúc hắc là cái gì? Có ăn được không? Tôi chính là Ôn Nhu Trung Khuyển Công đó, hoàn toàn là do tác giả giở trò viết nhầm thuộc tính của tôi thôi. Nói xong, anh quay đầu nhìn sang Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ở bên cạnh, chớp chớp mắt. Đúng không, em yêu? Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ khóe miệng giật giật, cái gì gọi là không có lửa sao có khói, nếu mấy người thực sự muốn biết có thể bảo tác giả viết về thời đại học của chúng tôi. Phúc Hắc Trung Khuyển Công nháy mắt, mấy chuyện cũ rích đó không đề cập tới cũng được mà. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, hừ, bây giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy tức, về nhà quỳ ván giặt. Phúc Hắc Trung Khuyển Công tỏ vẻ đáng thương, em yêu. Thấy Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ không thèm để ý đến mình, anh bỗng nhiên quay mặt, vẻ mặt đầy âm hiểm nhìn mọi người. Đều tại mọi người muốn hỏi cái loại vấn đề NC. Não tàn, nghĩa là ngu ngốc, không phải NC kia đâu nha. Này, ha ha ha ha, chúng ta đi xem. Ba, hỏi, từ sau sự kiện Mario lần trước cũng không thấy Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ chơi Super Mario nữa, như vậy, hiện tại Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ thật sự không chơi nữa sao? Phúc Hắc Trung Khuyển Công, vẻ mặt ai oán, ai nói em ấy không chơi, chẳng qua là do tác giả lười viết thôi. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, à, có lúc tôi còn chơi với tác giả cơ mà. 4. Hỏi, hai người nghĩ tác giả là một người như thế nào? Phúc Hắc Trung Khuyển Công, không có thiết tháo, không có giới hạn, tam quan bị hỏng hoàn toàn không có API. Nhân phẩm, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, ha ha, là một người trung chí hướng. Có thể gần đây còn viết thêm về cuộc sống thường ngày của chúng tôi, gần đây tôi vẫn khuyên cậu ta nên đổi chữ. Hoàn, hành chữ, còn tiếp, năm, hỏi, hai người biết khổ não của tác giả là gì không? Phúc Hắc Trung Khuyển Công, chẳng thèm biết. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, đại khái là typo trong chuyện, đúng không? Cậu ta bị cứng nhắc về vấn đề này. Sửa lại hết các lỗi chính tả trong các chuyện khác, nhưng mà chuyện của chúng tôi, cậu ta viết cho phù hợp với ngày lễ, bây giờ mà sửa thì ngày tháng ghi trên post cũng sẽ bị sửa, sẽ không còn cảm giác như lúc trước nữa. 6. Hỏi, xin hỏi Phúc Hắc Trung Khuyển Công, anh có ghen vì quan hệ giữa Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ và tác giả rất tốt không? Phúc Hắc Trung Khuyển Công cười híp mắt, tôi không thích ghen, tôi thấy trực tiếp tìm một người đến ăn luôn tác giả sẽ hợp lý hơn. Khách chương.